99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2093, chương 2078, ậm ở liền bị kéo vào. Diệp Thiến Thiến đương nhiên biết rõ Thẩm Chi Liệt trong lòng khúc mắc đến từ đâu. Xấu hổ cười một tiếng, nói: "Cái kia Đồng Đồng, có chuyện WeChat đã nói đi, ta đi về trước." "Ân, gặp lại." Phòng Đồng Đồng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, rất nhanh quay đầu đi vào. Tiền Tăng Sinh chính hút thuốc, trông thấy Phòng Đồng Đồng đi tới, nói: "Đây chính là ngươi khuê mật, dáng dấp vẫn rất đẹp mắt, thoạt nhìn rất có tiền, vẫn được, chính nàng làm việc cũng lợi hại, lão công trong nhà cũng là bác sĩ." Phòng Đồng Đồng đi vào, duỗi cái eo, nói: "A, mệt chết rồi, mệt mỏi, liền đến ngủ đi." Tiền Tăng Sinh tiến lên, có chút bức thiết lôi kéo Phòng Đồng Đồng liền hướng đi vào trong. "Không được." Phòng Đồng Đồng có chút kháng cự. "Hiện tại mới mấy giờ? Mẹ gần đây thân thể không tốt lắm, đến làm cho nàng về sớm một chút nghỉ ngơi." "Không có sao chứ, không phải liền là khục hai tiếng, chuyện có bao lớn?" "Không có việc gì." Vừa nói, liền đem nàng hướng trong phòng túm đi. Phòng Đồng Đồng nhíu mày kháng cự, nhưng vẫn là dẫy không lại hắn, ấp ở liền bị kéo vào. Ngày thứ hai hai người mang ba ba đi làm cái kiểm tra, phát hiện chỉ là phổ thông lưu hành sau khi bị cảm. Diệp Thiến Thiến rốt cục yên lòng, buổi tối để cho Thẩm Chi Liệt xuống bếp làm cơm, bồi lão nhân sau khi cơm nước xong. Hai vợ chồng ở ngày thứ ba liền đi đến Khang Thành. Trước đó tại Khang Thành an ổ nhỏ đã quá lâu không ở, bên trong tích một lớp bụi. Vào cửa, Diệp Thiến Thiến lập tức đánh liền trống lui quân, lập tức đẩy ra, nói: "Lão Thẩm, chúng ta ở khách sạn đi thôi." Thẩm Chi Liệt ngoặc kép chấm chấm: "Tốt, chấm chấm, tìm khách sạn dàn xếp lại." Diệp Thiến Thiến liền không kịp chờ đợi cho Dư Lý Lý gọi điện thoại. Lúc này không sai biệt lắm là giữa trưa thời gian. Đêm qua Diệp Thiến Thiến liền đã cùng Dư Lý Lý chào hỏi. Gọi điện thoại tới thời điểm, Dư Lý Lý người một nhà đã tìm xong rồi nhà hàng, đón xe tới. Vừa đi vào phòng đã nhìn thấy một cái trắng nõn nà tiểu nữ hài. Một đôi mắt đại đại, đen kịt như nho đen một dạng, làn da khỏe mạnh trắng nõn, chăm dặm thấu phấn, mặc trên người một kiện tay áo dài màu trắng, áo xứng đai đeo quần. Mềm mại tóc bị cắt thành nắp nồi, che khuất lỗ tai nhỏ. Giờ này khắc này chính ôm một cái gấu nhỏ, ngồi ở trên ghế chơi lấy. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy tiểu oa này từ, một đôi mắt giống như là trang bóng đèn một dạng. Oa một tiếng, hô: "Tiếu Tiếu." Âu Tiếu Tiếu nghe được có người đang kêu bản thân, quay đầu nhìn sang, phát hiện là Diệp Thiến Thiến. Đại đại một đôi mắt, lập tức liền cong lên. Hô: "Thiến Thiến a di, trời ạ, quá thông minh." Diệp Thiến Thiến tiến lên đem Âu Tiếu Tiếu ôm, chỉ hướng Thẩm Chi Liệt, hỏi: "Đây là ai?" Thúc thúc. Âu Tiếu Tiếu một đôi mắt truyền vui vẻ bộ dáng, hô: "Mụ mụ, Thiến Thiến a di đến rồi." Dư Lý Lý chỗ nào có thể không biết a, đã sớm nghe thấy bên ngoài động tĩnh, vòng tay đi tới, hừ hừ một tiếng, nói: "Tốt người một cái Diệp Thiến Thiến, vừa đến đã đến lừa con gái của ta." "Ai nha, cái gì con gái của ngươi, con gái của ta? Con gái của ngươi không phải liền là con gái của ta sao?" Diệp Thiến Thiến một mặt cười tủm tỉm, không có nửa điểm xâm chiếm người khác, con gái tự mình hiểu lấy. "Nam nhân của ngươi đâu? Chờ một lúc mới tới." Dư Lý Lý vừa nói, góp đi vào thăm Diệp Thiến Thiến, nói: "Ta nhìn ngươi thế nào sắc mặt không tốt lắm a, thoạt nhìn lại gầy." "Hừm, Thẩm Chi Liệt, ngươi làm sao chiếu cố nữ nhân ngươi?" Thẩm Chi Liệt một mặt oan uổng, nàng gần nhất ngủ như heo, ăn cơm đều không nổi ăn, này làm sao có thể trách ta? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,